Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đầu sau trên đầu cô. Cô không thể tìm được lý do để tránh đi hình ảnh làm cho cô tan nát cõi lòng đó. Cô thở dài bất đắc dĩ, kéo người đi vào trong phòng tắm, muốn hưởng thụ một chút nước ấm. Cốc cốc, một tiếng gõ cửa nặng nhẹ khác nhau, biểu hiện sự nhẫn nại của người tới là có hạn. Ôn Tưởng Huân đang hưởng thụ sự thoải mái mà làn nước ấm mang đến, tùy ý khoác một cái áo khoác đi ra mở cửa. Là anh. Đây là lần đầu tiên anh xuất hiện ở cửa phòng cô vào ban ngày, nhưng lại lễ phép gõ cửa. Ôn Tưởng Huân nghiêng người để anh đi vào phòng, cầm một cái khăn lau khô mái tóc ướt sũng. Không khí trong phòng tràn ngập hương thơm ngát do Ôn Tưởng Huân vừa tắm xong. Viêm Ngưỡng Tu cảm thấy dục vọng của mình được khơi mào khi cô lơ đãng tỏa ra sự gợi cảm. Anh hít sâu một hơi, đè nén dục vọng không an phận. Hôm nay em không xuống lầu ăn bữa sáng. Anh đang quan tâm em sao? Cô cố gắng làm cho giọng nói của mình không giống như một người phụ nữ đang ghen. Viêm Ngưỡng Tu nhớ mày. Hẳn là em không quên chức trách của mình chứ? Ôn Tưởng Huân nở nụ cười khổ, dừng lại động tác lau tóc. Em chỉ cảm thấy kỳ quái thôi. Anh vội vàng chăm sóc cho Thiệu tiểu thư còn không kịp, làm gì có thời gian nói đến em. Cô cười tự giễu. Vâng, em sẽ xuống đợi mệnh lệnh của Thiệu tiểu thư ngay lập tức. Cô hơi cúi đầu thì lễ về anh. Đáy mắt Viêm Ngưỡng Tu nổi lên lửa giận. Không phải anh nghe nhầm đấy chứ? Từ khi nào thì cô gái này học được cách nói chuyện cẩm thường màng cồn với anh rồi? Anh đè Ôn Tưởng Huân lên cửa phòng, vây cô giữa anh và cánh cửa. Từ lúc nào em biến thành người không hiểu chuyện như vậy? Không phải là cô cố ý muốn anh chú ý cho nên mới ở trong phòng không ra ngoài? Nếu vậy thì làm cho anh rất phản cảm. Cô không hiểu chuyện? Cô còn chưa đủ hiểu chuyện hay sao? Trong lòng Ôn Tưởng Huân cảm thấy rất ủy khuất, nhưng cô vẫn lạnh lùng quật cường thẳng lưng. Ông chủ, em xin lỗi về sự vô ý của em. Bây giờ, có thể để cho em đi chờ đợi sự sai bảo của Thiệu tiểu thư hay không? Cô nghĩ rằng anh không nghe được sự giận lẫy của cô sao? Cô trước giờ vẫn nhu thuận nghe lời. Bây giờ cô lại có bộ dáng chống đối. Trong ngực Viêm Ngưỡng Tu dấy lên ngọn lửa tức giận. Anh mạnh mẽ xoay người để cô nhìn vào anh. Đừng nói là em đang ghen. Em biết rõ anh sẽ không để mình bị quay vòng vòng. Em không dám. Cô chỉ là một cấp dưới kiêm bạn giường. Cô lấy tư cách gì để ghen? Cô chỉ cảm thấy rất mệt, trong lòng cảm thấy chua xót. Cô mệt phải ngụy trang làm như không có việc gì. Mặc dù cô biết sự tùy hứng nhất thời của bản thân sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ, nhưng cô vẫn không nhịn được. Em không dám. Còn muốn ưng ngạnh với anh, làm sao anh có thể thua cô? Viêm Ngưỡng Tu cười tà. Em cũng dám cưỡi lên đầu giường anh ngoài, đầu anh giường ngoài rồi. Còn cái gì mà em không dám? Ôn Tưởng Huân xuống ngốc cũng biết anh muốn ám chỉ điều gì. Mỗi lần đều là do anh yêu cầu. Cô vẫn không thể nói những lời làm cho người ta đỏ mặt. Anh yêu cầu gì? Anh cố ý san sát môi vào tai cô. Anh sẽ không để ý em dám nói như vừa rồi nữa. Anh vô lại khiến cho Ôn Tưởng Huân chán nản, lại không có lời nào để nói, chỉ có thể thở phì phò trừng mắt nhìn anh. Cô nhận thua, được chưa? Anh có thể buông em ra hay không? Anh rất mẫn cảm, cứ để cảm xúc của em không được khống chế. Thu liễm lại một chút, anh không thích như vậy. Em không có. Cô kiên trì mạnh miệng, cắn chặt môi dưới để bản thân không thở gấp ra tiếng. Vậy là do anh hiểu lầm. Em bị anh làm cho cả người mềm yếu cho nên mới mệt không xuống được giường sao? Chưa xong đâu, đêm nay anh sẽ phạt thêm. Viêm Ngưỡng Tu nhẹ nhàng báo trước, thay đổi vẻ mặt lạnh lùng rời khỏi phòng ngủ của Ôn Tưởng Huân. Sau cuộc nước mắt của Ôn Tưởng Huân rơi xuống, ác mà này, làn môi của cô sưng lên như vậy, làm sao cô có thể gặp người được? Khiến cô khóc sưng mắt, làm sao cô có thể giải thích với bạn tốt? Làm lòng cô bị thương, làm sao cô có thể băng bó miệng vết thương trong lòng? Anh đang tức giận sao? Thiệu Y Y chớp đôi mắt to vô tội, nhìn Viêm Ngưỡng Tu dường như có ngọn lửa sau lưng. Không, anh lớn tiếng trả lời. Cô đến Đài Loan mấy ngày nay, dường như người đàn ông nhận ủy thác này đều cẩn thận chăm sóc cho cô. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dạng nổi giận của anh. Hai tròng mắt tức giận như muốn phun ra lửa. Bởi vì bảo vệ tôi rất phiền tai sao? Cô lo lắng đề phòng hỏi. Cô sợ nếu câu trả lời của anh là đúng thì cô cũng không biết phải đáp lại thế nào. Khóe mắt nhìn thấy miệng Thiệu Y Y cong xuống dường như ủy khuất. Viêm Ngưỡng Tu biết anh đã dọa đến cô. Chuyện không liên quan đến em, là tự bản thân tôi thôi. Ôn Tưởng Huân đáng chết. Mấy buổi tối gần đây cô dám khóa cửa phòng ngủ. Cả người hắn tràn đầy dục hỏa không có chỗ phát tiết. Càng đáng chết hơn là mỗi ngày cô đều tìm cách né tránh anh. Cô ý duy trì khoảng cách với anh. Cô chưa hề lười biếng trong công việc nhưng lại khiến cho anh tức giận. Với năng lực của anh thì anh có thể mò vào phòng cô mà không quấy rầy đến bất cứ ai. Nhưng mà cô đã tỏ rõ bằng hành động anh cũng không thể cường ngạnh bắt cô đi vào khuôn khổ. Chỉ là hàng đêm anh phải chịu đựng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net